Bi kịch người sói, chương 10, góc truyện audio.com. Cạm bẫy, suy nghĩ đó lướt vào đầu tôi như một tia chớp, một cái bẫy khốn kiếp, và chính mày đã bước vào đây như một thằng đần. Đúng lúc tôi buông vali ra để rảnh bàn tay phải thì ngọn đòn đã đổ xuống. Đó là một cú đập rất mạnh, tôi có cảm giác một phần gáy và một phần lưng tôi giã vụn ra. Lúc bấy giờ tôi không biết Blochin đánh bằng gì, nhưng tôi thấy ngộp thở, và không khỏi ngạc nhiên tại sao mình vẫn còn đứng được trên hai chân. Thậm chí còn lảo đảo được vài bước về phía trước, tới bên cửa sổ, cái cửa sổ chắc chắn không phải là vị cứu tinh, mà tôi cũng không đến sát được nó. Gần tới nơi thì tôi đã gục xuống, dừng lại ở dáng quỳ gối như đã bị liệt, đầu tôi cúi về đằng trước, tôi vẫn chưa thở được. Thay vào đó tôi nghe tiếng bước chân của Blochin vang lên sau lưng mình. Nhưng âm thanh trầm đục, như đã được lọc qua một lớp bông. Tôi nghe thấy cả tiếng cười của hắn. Tôi há miệng đớp không khí. Đã tốt hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn hoàn toàn tê liệt. Chưa có khả năng tự vệ. Thân hình Blochin hiện ra bên cạnh tôi. Hắn cũng cúi người về đằng trước. Tôi nhìn xuống hai bàn tay hắn. Hắn cầm chặt một thanh sắt hoặc là một cây truy làm bằng gỗ thẫm màu. Tôi không phân biệt được chính xác, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hả hê kỳ lạ. Hắn giơ hai tay, cái truy bay xiên sát đầu tôi như một lưỡi kiếm độc ác. Tôi thở hào hển, nghiến răng lại, cảm giác đau cháy như lửa rát trên lưng. Ít nhất thì bây giờ tôi cũng thở được, mặc dù mỗi lần hít hơi vào là một lần có vô vàn mũi kim châm xuyên qua cơ thể. Tôi cố gắng nói chỉ một từ duy nhất. Tại sao, tao buộc phải làm thế? Blochin đáp lại và lấy đà một lần nữa. Cái truy lao về hướng tôi. Tôi muốn nghiêng đầu sang bên, nhưng không làm nổi nữa. Có cái gì trượt dọc phía bên phải. Rồi tiếp đến một vụ nổ, kéo tôi xuống tầng hầm sâu thẳm của tình trạng mất ý chí. Tôi không kịp nhận thấy thân hình mình đổ sang bên. Blochin đứng thẳng dậy. Gã đàn ông tỏ vẻ hài lòng, một nụ cười đọng trên môi hắn. Mọi việc đã xảy ra dễ dàng hơn là hắn tưởng tượng ban đầu. Giai đoạn thứ hai của kế hoạch đã kết thúc, bây giờ sẽ bước sang giai đoạn thứ ba, giai đoạn quyết định tất cả. Và lần này, một kẻ khác sẽ đóng vai diễn chính, người sói, Jason Dark, bi kịch người sói, dịch giả, Khanh Khanh, cách chương.